Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê, chương 81, hút sữa làm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mứt tranh cặp vú căng phồng của nàng kề sát ngực hắn, trên người Thẩm Diên phảng phất mùi thơm sữa nồng nàn khiến tâm trạng của Bùi Dực hơi lay động. Hắn cúi người ngậm lấy bầu vú căng phồng của Thẩm Diên mà mút lên, đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh núm vú màu hồng phấn, ngứa đến mức khiến Thẩm Diên yêu kiều rên rỉ. Ngứa, đừng bú, Bùi Dực ngậm núm vú của nàng nhẹ nhàng nhấm nháp giống trẻ con liếm mút bú sữa, mút cắn vang lên tiếng nước miếng bẹp bẹp. Đầu ti của Thẩm Diên bị mút sưng đỏ đứng thẳng lên, giống như một quả anh đào chín mọng màu hồng phấn, sáng lấp lánh. Bùi Dực càng hút càng cảm giác mùi sữa thơm nồng nàn hấp dẫn, tựa như có thể hút ra sữa. Dưới thân hắn cương cứng đau đớn, cổ họng khát khô cắn đầu ti sưng đỏ của Thẩm Diên rồi dùng sức hút chộc chộc một tiếng, ngoài dự đoán lại trào ra một dòng sữa tươi ngọt mát. A, đau, hu hu, Thẩm Diên che lại ngực kêu lên đau đớn. Bùi Dực sửng sốt lập tức nhả ra, hắn cũng không nghĩ tới thật sự lại hút ra sữa. Núm vú sưng đỏ của Thẩm Diên đọng lại một giọt sữa tươi lắc lư sắp chảy. Giọt nước màu trắng ngà nhoáng cái nhiễu lên trên ngực Thẩm Diên, Bùi Dực xác định bản thân không có hoa mắt. Đây thật đúng là hiếm thấy, hắn từng nghe nói có vài phụ nữ mang thai không đủ 10 tháng, ước chừng 6-7 tháng sẽ tiết sữa tươi. Trước kia chỉ cảm thấy là nghe đồn, hôm nay, tận mắt nhìn thấy, hắn không thể không cảm thán thế sự kỳ diệu. Bùi Dực cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp quả anh đào sưng đỏ của Thẩm Diên, dịu dàng liếm mút bầu sữa của nàng, ăn vào trong miệng những giọt sữa tươi tràn ra. Hắn khàn giọng hỏi, Diên Diên, còn đau không? Lúc đầu, lần đầu tiên bị hút thật sự rất đau. Sau khi khơi thông, Thẩm Diên lại cảm thấy vú trướng trướng, nhưng thật ra không đau. Nàng lắc đầu, không đau, nhưng căng phát sợ. Ngực Thẩm Diên vốn đầy đặn phồng lên, sau khi mang thai thì không ngừng lớn gấp đôi. Ngày thường khi đi đường đều cảm thấy nặng trĩu, vừa rồi bị hắn hút ra sữa non, sữa trong vú gấp không chờ nổi muốn trào ra. Thẩm Diên đưa bầu vú phồng lên của bản thân tới bên miệng hắn, nhẹ nhàng nói. Cũng không biết làm sao vậy, căng đến khó chịu, chàng hút nữa đi. Bùi Dực không tự giác nuốt nước miếng, nghe lời cúi đầu ngậm lấy vú của nàng rồi mút lên. Chẹp chẹp chẹp chẹp, dòng sữa liên tục không ngừng dâng lên với mùi thơm ngào ngạt. Bùi Dực uống từng ngụm trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Kiếp trước hắn chưa từng hưởng thụ đặc ân như vậy, kiếp này lại uống sữa trước con trai, trời cao đối xử với hắn không tệ. Thẩm Diên bị hút mà khó thở không thôi, đầu V bên phải bị hút đến sưng đỏ bóng loáng, vú bên trái còn căng đầy. Nàng cầm một bầu vú khác quyến rũ rên gì, còn con này nữa căng thật sự, mau hút nè. Bùi Dực vui sướng vô cùng, hắn thay đổi phương hướng ngậm lấy đầu V, màu hồng phấn kia rồi dùng sức hút. A, đau mà, nhẹ chút, Thẩm Diên nhíu mày kêu lên, khi không hút ra sữa non thì đau hơn, sau khi hút ra thì khá hơn nhiều. Bùi Dực dịu giọng dỗ Thẩm Diên, ngoan, rất nhanh sẽ ổn thôi, nàng nhịn một chút. Hắn ngậm đầu ti của Thẩm Diên nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi thô ráp vòng quanh đầu V của nàng, liếm Thẩm Diên đến tê dại không thôi. Nhân lúc Thẩm Diên choáng váng, Bùi Dực cắn đầu V, đột nhiên dùng sức hút. Chộc chộc một tiếng, sữa tươi ngọt mát lập tức dâng lên. A, đau đau, Thẩm Diên chịu không nổi kêu lên đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dực vội vàng nhả ra, nhẹ nhàng thổi khí với đầu ti của nàng, hắn dịu dàng hôn lên núm vú của nàng, kiên nhẫn hỏi. Tốt hơn chưa, còn đau không, sữa non vừa chảy ra, sau một lúc lâu lại không đau, Thẩm Diên thả lỏng một chút rồi mang theo giọng mũi nói. Không đau, chàng hút nữa đi, thật căng. Bùi Dực cúi đầu ngậm lấy núm vú của Thẩm Diên, nhẹ nhàng liếm mút, dòng sữa ngọt ngào không ngừng chảy ra ngoài. Ủng ục, miệng lớn của hắn nuốt sữa của nàng, dòng sữa ngọt ngào lướt qua yết hầu, Bùi Dực híp mắt thoải mái hưởng thụ. Hắn vừa mút vú nàng, vừa cởi quần áo của mình ra kéo đai lưng áo ngoài tuột xuống. Sau hai lần nhấp, hai người đã thẳng thắn đối xử với nhau. Bùi Dực tách hai chân của Thẩm Diên ra, ngồi quỳ ở giữa hai chân nàng, hắn đỡ gậy TH. Tê chướng đau của mình để ở chỗ cửa hang của nàng. Thẩm Diên bị hắn mút đến mềm cả người tê tê dại dại, đầu choáng váng, thân thể cũng nổi lên chút phản ứng. Bùi Dực tách ra hai cánh hoa môi no đủ của nàng đã thấy chút DM thủy bóng loáng. Đôi mắt hắn thâm trầm, đỡ quy đầu lớn như trứng gà cọ vào DM thủy dính nhớp, sau đó dùng sức đẩy về phía trước phụt một tiếng, quy đầu lớn đẩy ra thịt non chật hẹp rồi chui vào. A, khó chịu, Thẩm Diên nhíu mày, cảm giác cửa mình bị căng như muốn vỡ ra, quy đầu kia so với thân gậy còn thô to hơn một vòng, bị kẹt ở cửa hang không chen vào được, khó chịu vô cùng. Rất nhanh sẽ thoải mái, nhịn một chút, Bùi Dực cúi đầu mút hôn Thẩm Diên rồi dịu giọng dỗ nàng. Hắn cong eo tiếp tục đẩy vào trong, cây súng thô to đẩy vào trong từng ly từng tí, tầng tầng thịt mềm khít khao bị hàng họ thô to vò nát banh sang hai bên. Bùi Dực bị đường đi chật trội của nàng cắn đau, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi nóng. Hắn nhìn bản thân còn có nửa thanh súng lòa lồ bên ngoài, sau đó thoáng lui ra ngoài một chút, lại cắm mạnh xuống về trước. Quy đầu to lớn đẩy ra thịt mềm chật hẹp, cắm càng sâu hơn lúc trước một ít. Bùi Dực dồn dập thở hổn hển, hắn chịu đựng dục vọng trong thân thể quay cuồng, trước nhẹ nhàng nhấp về trước hai ba phát, khuếch trương một lát. Hắn hít một hơi thật sâu, cái mông tụ lực đột nhiên dùng sức cắm xuống phía trước. Phụt một tiếng, cả bé rồng thô dài được nhét vào cắm xuống tận cùng. Quy đầu cực lớn tê vê ổ thật mạnh vào cửa động nhỏ hẹp của hắn, dùng sức nghiền nát đóa hoa xinh đẹp kia. A a, quá sâu, sắp hỏng rồi, hức. Nhẹ chút, Thẩm Diên nhíu mày rên rỉ, nàng hoảng quơ chân đá loạn hai cái, muốn đẩy gậy TH. Tê thô dài đi ra ngoài, Bùi Dực vùi sâu gậy TH, tê ở bên trong cơ thể Thẩm Diên, yên lặng bất động. Trong lúc đó người hắn hình như dừng lại một chút, xoa đầu sau đó gục đầu dồn dập thở hổn hển. Qua một hồi lâu, Bùi Dực cũng không nhúc nhích, Thẩm Diên không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nàng lắc mông thúc giục. Phu quân, chàng chuyển động một chút nha, gậy TH. Tê lớn nhét ở bên trong căng khiến thiếp khó chịu cực kỳ. Cách chương.